Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 890, chương 878, không trung đỏ sức. 3/7 Cảm ơn Zenon. Thời gian kế tiếp, Đại Hoa Tam Lộ đại quân tiếp tục hướng phía trước hành quân. Về phần bọn hắn tấn công xong đến thành trì, đằng sau tự có chuyên môn xử lý nhân viên. Đây là lão bố chuyện trước an bài tốt. Bọn họ phân công minh xác, tăng lên hiệu suất, muốn chính là đánh Tào Ngụy một trở tay không kịp, tranh thủ tại Tào Ngụy kịp phản ứng trước đó, cầm xuống càng nhiều thành trì. Mà trên thực tế, Tào Ngụy cũng là thật bị Đại Hoa cấp đánh phủ một chút thành trì nhỏ. Ngay tại Tào Ngụy vừa mới làm ra phản ứng, chuẩn bị đi tới nghĩ cách cứu viện, sau đó chờ bọn hắn đi đến, sau đó mới phát hiện bọn họ chuẩn bị nghĩ cách cứu viện thành trì, muốn liền mẹ nó luôn hãm, còn nghĩ cách cứu viện cái giám a. Đại Hoa lần này tiến công có thể nói là nhanh chuẩn hung ác, chỉ bằng Tào Ngụy tại Ti Châu binh lực, căn bản cũng không khả năng phòng thủ xuống tới. Càng để bọn hắn uể oải chính là bọn họ hoàng thượng dẫn theo 15 vạn đại quân tại Từ Châu Miêu, liền coi như bọn họ muốn tìm kiếm chi viện đều không phải một hồi lâu có thể qua đến. Còn có cái càng nguy hiểm hơn vấn đề, Đại Hoa còn có 10 vạn đại quân tại Từ Châu nhìn chằm chằm bọn họ. Tào Ngụy thật dám điều đại quân đến đây cứu bọn họ sao? Kể từ cùng Đại Hoa khai chiến đến nay, bọn họ có thể nói khắp nơi bị động, vẫn luôn bị Đại Hoa nắm mũi dẫn đi, đánh vô cùng biệt khuất. Chỉ dùng chỉ là 3 ngày, toàn bộ Ti Châu liền bị Đại Hoa chiếm lĩnh hơn phân nửa địa bàn. Mắt thấy lại có 3 ngày, toàn bộ Ti Châu đều muốn bị Đại Hoa toàn bộ chiếm đoạt không thể. Lúc này, Tào Tháo đã nhận được Đại Hoa toàn diện tiến công Ti Châu tin tức. Chiếm được tin tức này sau đó, Tào Tháo sắp điên mất rồi. Hắn vô sỉ, Phụng Tiên thất phu thật sự là quá vô sỉ. Người dẫn theo lĩnh 10 vạn đại quân, đóng quân Từ Châu mà không tiến công, không phải liền là buộc trẫm đến cùng ngươi quyết chiến sao? Hiện tại trẫm mang theo 15 vạn đại quân tới, người nhà thế mà án binh bất động, đem trẫm còn có 15 vạn đại quân ở đây kéo đến xít sao? Sau đó các ngươi vụng trộm đi tiến công Ti Châu, muốn hay không vô sỉ như vậy, muốn hay không hèn hạ như vậy? Có vốn dĩ chúng ta đến cương chính diện a. Hiện tại Tào Tháo đối mặt tình cảnh lưỡng nan, nếu như hắn điều động quân đội đi chi viện Ti Châu lời nói, chẳng khác nào đem Từ Châu uổng phí để mất. Nếu như không phái quân chi viện lời nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Hoa đem Ti Châu ăn hết. Vô luận Tào Tháo làm gì lựa chọn, Ti Châu cùng Từ Châu tất nhiên sẽ vứt bỏ một chỗ. Bất quá thực hiển nhiên, đối Tào Ngụy tới nói, Ti Châu vị trí địa lý muốn càng trọng yếu hơn một chút. Bởi vì Ti Châu chính là Trung Nguyên chi địa, là giao thông đầu mối then chốt. Một chút bị Đại Hoa đạt được Ti Châu lời nói, Ti Châu cùng Dự Châu còn có 800 dặm Tần Xuyên nối thành một mảnh, càng là đối với Tào Ngụy hình thành nghiền ép chi thế. Như vậy, bọn họ muốn hay không bảo một chút Ti Châu? Ngạch, Tào Tháo bàn tính toán một cái, chờ bọn hắn điều động đại quân chạy tới Ti Châu lời nói, như vậy, toàn bộ Ti Châu chỉ sợ đã vứt bỏ hơn phân nửa. Đến lúc đó, Từ Châu chỉ sợ cũng rất khó giữ được. Đã như vậy lời nói, cái kia dứt khoát trước hết tại Từ Châu làm một đợt. Cuối cùng, Tào Tháo làm xuống quyết định như vậy. Tào Tháo quyết định trước điều động nhiệt khí cầu chiến đội, đối Tào Ngụy tiến đi thăm dò tính công kích. Bọn họ hoàng thượng trước mắt ngay tại Từ Châu Nam Bộ, nếu như nhiệt khí cầu chiến đội có thể đem Đại Hoa hoàng thượng Lã Bố cấp nổ chết, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Tuy rằng cái này tỷ lệ phi thường thấp, nhưng là Tào Tháo vẫn là nguyện ý đi thử một chút. Vạn nhất nếu là thành công đâu? Lần trước thời điểm, Tào Ngụy liền tiến hành qua dạng này nếm thử. Bất quá thật đáng tiếc chính là, bọn họ nhiệt khí cầu chiến đội, Tào Ngộ Đại Hoa Tam Cung sàng nỏ mặt đất tập kích. Đạo đưa bọn họ nhiệt khí cầu toàn bộ bị đánh rơi. Lần này, bọn họ tất nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ quyết định, nhiệt khí cầu lên cao đến 1.000 mét độ cao. Tại độ cao này, đã đạt đến Tam Cung sàng nỏ tầm bắn cực hạn. Coi như miễn cưỡng có thể với tới cái góc độ này. Lực xuyên thấu cũng không có. Lại nói, độ chính xác trên cũng phải kém hơn thật nhiều. Bất quá, tại 1.000 mét không trung tiến hành ném ném. Đối Tào Ngụy tới nói, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. 1.000 mét không trung, tốc độ gió phi thường lớn. Hướng về phía mặt đất tiến hành bắn ra lời nói. Căn bản là không có biện pháp tiến hành tinh chuẩn đả kích. Loại tình huống này, chỉ có thể bằng cảm giác tới. Đồng thời, còn muốn cân nhắc đến tự đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội ngăn cản cùng tiến công. Bất quá đối Tào Ngụy tới nói, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội ngăn cản cùng công kích. Uy hiếp muốn so mặt đất Tam Cung sàng nỏ ít hơn nhiều. Bởi vì nhiệt khí cầu đối mặt đất uy hiếp lực to lớn. Nhưng là đối không không công kích. Thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tại không trung công kích. Không ở ngoài ném bom. Hoặc là dùng cung tiễn công kích các loại thủ đoạn. Hai bên công kích khoảng cách là ngang nhau. Đến cùng ai có thể chiếm cứ ưu thế. Hoàn toàn nhìn lâm tràng phát huy. Đối này Tào Ngụy tới nói. Đoán chừng xem như phần thắng lớn nhất một loại phương thức chiến đấu đi. Không trung quyết đấu, trên cơ bản là chia 5 năm, liền coi như bọn họ phần thắng lại nhỏ một chút, cũng có thể đạt tới chia 4-6 trình độ, mà cái khác binh chủng quyết đấu. Tỷ số thắng trên cơ bản là chia 3-7, thậm chí là 2-8. Rốt cục, Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội, tại Hạ Bi Quốc lên không. Hướng về phía đại hoa quân doanh phương hướng di động, chuẩn bị đối bọn hắn phát động không trung đả kích. Đại hoa trinh sát, ngay lập tức phát hiện tình huống này, cấp tốc báo cáo nhanh cho lão bố. Lão bố lập tức mệnh lệnh chờ xuất phát nhiệt khí cầu chiến đội. Cấp tốc lên không, sau đó không ngừng tới gần Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội. Chuẩn bị tiến hành chặn đường, đây là hai bên không trung lực lượng. Lần thứ nhất chính diện đọ sức, lần này đọ sức thắng thua, đối với song phương tới nói, đều phi thường trọng yếu, nếu như là Tào Ngụy có thể chiếm tuyệt ưu thế tuyệt đối lời nói. Như vậy Tào Ngụy tìm đến một đầu đối phó đại hoa sách lược. Bọn họ chỉ cần tại không trung đối đại hoa tiến hành đả kích là được rồi. Đại hoa thế tất yếu bị động phòng thủ. Căn bản cũng không có dư lực tiến hành khuếch trương. Thậm chí, liền phòng thủ đều biến khó khăn trọng trọng. Mà nếu như là đại hoa đối Tào Ngụy hình thành nghiền ép chi thế lời nói. Như vậy, Tào Ngụy có thể nói là toàn phương diện bị đại hoa nghiền ép. Sau đó tình hình chiến đấu đem lâm vào triệt để bị động bên trong. Đồng thời rất khó lật bàn. Lã bố còn có Tào Tháo. Đều lấy ra kính viễn vọng, mật thiết chú ý không trung tình hình chiến đấu. Không bao lâu, hai bên nhiệt khí cầu chiến đội bắt đầu gặp phải. Khoảng cách của song phương rút ngắn đến 100 thước phạm vi bên trong. Làm Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội. Mục đích của bọn hắn là công kích đại hoa quân doanh. Tốt nhất là có thể nổ chết đại hoa hoàng thượng lã bố. Bọn họ tất nhiên không muốn cùng khoác lác nhiệt khí cầu chiến đội đến một trận tao ngộ chiến. Bởi vậy, phía trước vào thời điểm, bọn họ lựa chọn tận lực có thể tránh đi đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội lộ tuyến. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, người ta đại hoa nhiệt khí cầu, tốc độ đi tới nhanh hơn bọn họ không ít. Đồng thời, người ta tính linh hoạt cũng thật to cao tại bọn hắn. Cái này trực tiếp dẫn đến, bọn họ căn bản là tránh cũng không thể tránh, đã tránh không khỏi lời nói, kia liền trực tiếp đánh một trận tốt. một khoảng trăm thước, đối với song phương tới nói ngạch, chí ít thế Tào Ngụy tới nói, khoảng cách còn kém như vậy một chút, bọn họ tốt nhất công kích khoảng cách, chí ít 6-70 mét khoảng cách bên trên. Tại khoảng cách này trên, bọn họ có thể sử dụng cung tiễn hoặc là tên nỏ đến tiến hành công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.